Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 309. Lục Áp tương trợ. Trở lại trở về trang sách chuẩn đề ôn hòa hỏi: Nhiên Đăng đạo hữu phải chăng gặp được việc khó? Nhưng cùng ta nói một phen. Tuy nhiên đây chỉ là một bộ trong mộng ảo ảnh, cũng không có pháp lực thần thông, nhưng là ta kiến thức cùng bản thể không khác nhau chút nào. Ứng có thể giúp ngươi sinh kiểm tra một hai. Nhiên Đăng bất đắc dĩ nói ra. Không dối gạt giáo chủ. Tiệt giáo chấp pháp đại đội Vân Tiêu. Lập xuống cửu khúc Hoàng Hà trận bắt xiển giáo cùng Tây Phương giáo rất nhiều môn nhân. Liền ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị hắn bắt. Hiện tại phá trận vô vọng. Chuẩn đề trầm ngâm một chút. Nói ra, cửu khúc Hoàng Hà trận. Bên trong theo tam tài. Điên đảo tứ tượng. Trận thành tự thành một giới. Giáo chủ phía dưới ít có người có thể phá. Nhiên Đăng nhãn tình sáng lên. Nói ra, giáo chủ đã biết đại trận này. Có thể hay không ban thưởng phá trận pháp môn. Ngàn loại biến hóa, mọi loại thuật pháp, đều có thể lực phá đi. Nhiên Đăng tiếc nuối nói ra. Ta lực không đủ, có thể làm gì? Chuẩn đề trầm tư một chút. Giật mình nói ra. Lục Áp có nhất pháp bảo bối tên là Tam Bảo Kim Liên. Hắn có diệu dụng ứng có thể hàng phục Vân Tiêu. Ngươi có thể tiến đến mời Lục Áp tương trợ. Nhiên Đăng nhãn tình sáng lên. Mừng rỡ nói ra. Thật chứ? Chuẩn đề mỉm cười. To lớn liên hoa khép lại. Đem chuẩn đề bao khỏa trong đó. Nhiên Đăng chắp tay trước ngực thi lễ. Cảm kích nói ra. Đa tạ giáo chủ. Trong đêm khuya, Nhiên Đăng đi ra lều vải. Phá không mà đi. Sáng sớm hôm sau, Nhiên Đăng cùng Lục Áp đón chiều dương từ phương Tây trở về. Tây Kỳ trong đại doanh, Nhiên Đăng triệu tập Khương Tử Nha, Cơ Phát bọn người đến đây hội tụ. Lục Áp vừa nhìn thấy Khương Tử Nha nhất thời liền nghĩ đến mình tổn thất đinh đầu thất tiễn sách. Lập tức liền sắc mặt tái xanh, nửa điểm sắc mặt tốt đều không có. Khương Tử Nha kinh ngạc nói ra, Lục Áp đạo hữu. Làm sao ngươi tới? Nhiên Đăng giới thiệu nói ra. Lục Áp đạo hữu có nhất pháp bảo bối. Có thể phá này cửu khúc Hoàng Hà trận. Ta đặc biệt đem hắn mời đến giúp ta các loại phá trận. Cơ Phát cảm kích nói ra. Đa tạ tiên trưởng. Pháp bảo. Khương Tử Nha nhãn tình sáng lên. Hỏi. Không biết ra sao pháp bảo. Cơ Phát. Lý Tĩnh mấy người cũng đều nhìn về Lục Áp. Lục Áp lạnh giọng nói ra. Không thể đối ngươi nói. Khương Tử Nha không vui nói ra. Đạo hữu đây là ý gì? Xem thường ta xiển giáo sao? Vẫn cảm thấy bần đạo sẽ ham pháp bảo của ngươi. Chính ngươi rõ ràng. Lục Áp nhìn nói với Nhiên Đăng. Đạo hữu, ta muốn tiến đến gặp một lần này ba tiên cô. Nhiên Đăng do dự một chút. Mới gật đầu nói. Cũng tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Nhiên Đăng Lục Áp hai người kết bạn đi vào cửu khúc Hoàng Hà trận. Xông phá đầy trời cát vàng đi vào bát quái trụ trước đó. Bát quái trụ bên trên Tam Tiêu đứng thẳng. Bích Tiêu tay cầm kim giao tiễn. Dương Dương đắc ý nói ra. Nhiên Đăng, mấy ngày trước đó ngươi vừa mới bại trốn. Hiện tại còn dám đến đây. Là tìm tới trợ thủ sao? Quỳnh Tiêu đắc ý nói ra. Mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn. Muôn vàn bản lĩnh. Tại ta cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong cũng là vô dụng. Nhiên Đăng vuốt râu, nói ra, ba vị tiên cô chớ có sai lầm. Hồng Hoang cao minh chi sĩ rất nhiều. Há không khắc chế các ngươi cách thức. Hiện tại tán đi đại trận. Vì lúc chưa muộn, bớt nói nhiều lời, lại xuất ra bản lĩnh đến. Bích Tiêu trong tay kim giao tiễn ném ra ngoài. Hai đạo kim quang tại không trung giao nhau mà qua. Nhanh như lưu quang. Nhiên Đăng, Lục Áp thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm tương đương cát bụi phấn khởi. Hai đạo dài nhỏ khe hở xuất hiện ở phía dưới trong biển cát. Ngang tương đương giống tương đương hai đầu kim sắc giao long lật tung biển cát. Đầu đuôi giao nhau mà qua. Hướng phía Nhiên Đăng đánh tới. Quỳnh Tiêu vung tay lên. Lục Mục Châu xẹt qua không trung. Hình thành hai đạo chói lọi thải quang. Hướng phía Lục Áp hai mắt đánh tới. Lục Áp tay áo vung lên. Đại nhật quang mang hiển hiện. Chói lọi thải quang nhất thời bị cản trở về. Lục Áp hướng phía không trung đi đến, lớn tiếng nói, đã sớm nghe nói Vân Tiêu tiên tử bất phàm, hôm nay gặp nhau, còn mời vui lòng chỉ giáo. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu các ngươi chủ trì đại trận. Vâng, đại tỷ. Vân Tiêu cất bước đi ra bát quái đài, tay cầm tiên kiếm hướng phía Lục Áp đánh tới. Thân thể như tử vân lướt qua không trung, một kiếm đâm thủng bầu trời. Tuy là nữ tử, nhưng kiếm thế lại lăng lệ dị thường, phong mang tất lộ. Lục Áp đồng tử co rụt lại, trong lòng còi báo động nổi lên, tay áo dương lên, trên thân trường bào hóa thành áo lông vàng óng, đâm tương đương một tiếng bén nhọn tiếng vang. Trường kiếm xẹt qua áo lông vàng óng, nháy mắt vũ mau phi vũ. Lục Áp kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hãi nhiên, thực lực thật đáng sợ không cách nào kháng cự. Một đạo tử sắc kiếm quang đỉnh lấy Lục Áp hướng phía nơi xa bay đi, quanh tương đương nhập vào một đạo cắt vàng bờ sông bên trong, bị lưu xa bờ sông thôn phệ. Lệ tương đương, bầu trời cắt vàng bờ sông nháy mắt nổ tung, kim sắc hỏa diễm từ nổ bắn cắt vàng bên trong phun ra ngoài. Một con tam túc kim ô sông ra biển cát, giống như một vòng đại nhật treo lơ lửng giữa trời. Vân Tiêu cười ha hả nói ra, tiểu đạo mà tương đương, trực tiếp hướng phía tam túc kim ô đánh tới. Tam túc kim ô vung vẩy hai cánh, đại nhật chân hỏa ngưng tụ thành từng tôn yêu thần pháp tướng, tại hư không chạy, hướng phía Vân Tiêu trùng sát mà đi. Vân Tiêu tay khẽ vẫy, trong đại trận cửu khúc hoàng hà ầm ầm chuyển động, tất cả thái dương chân hỏa ngưng tụ yêu thần pháp tướng tất cả đều hướng phía cửu khúc hoàng hà bay đi, rơi vào hoàng hà trận bên trong, theo sa hà lưu động, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Vân Tiêu trong tay tử sắc tiên kiếm rời khỏi tay, giống như mũi khoan phi tốc xoay tròn xé rách bão cát, hướng phía đại nhật kim ô vọt tới. Phanh tương đương hỏa diễm bắn tung tóe, tam túc kim ô lần nữa bay rớt ra ngoài, mở ra phun ra một ngụm ngọn lửa màu vàng. Cứu tương đương, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Đạo hữu đừng muốn quát tháo. Nhiên Đăng đạo nhân một thước hướng phía Vân Tiêu đánh xuống. Vân Tiêu quay người tay áo hất lên, mây trôi càn quét cắt bụi, hình thành khủng bố thiên địa chi uy nghịch thiên mà lên. Ngăn cản được Nhiên Đăng một thước chi uy, một bên là cát vàng đầy trời, một bên là huyền hoàng chi quang lấp lánh, hình thành hai cái tranh phong tương đối bán cầu, rằng co không xong. Nơi xa tam túc kim ô quang mang lóe lên, hóa thành Lục Áp, sắc mặt ửng hồng, duỗi tay ra một cái ngọc hồ lô hiển hiện, hồ lô chi tam hỏa hồng sắc quang vượng lưu truyền, rất là bất phàm. Lục Áp mở ra hồ lô đóng, trong hồ lô phun ra bạch quang, trong bạch quang dâng lên một thanh phi đao, đao dài ba tấc, trên có mặt mày. Lục Áp hét lớn kêu lên, mời bảo bối xoay người, phi đao nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng thốn mang, chảm phá đầy trời bão cát, thẳng bước Vân Tiêu. Vân Tiêu trong tay tiên kiếm nháy mắt hiển hiện, một kiếm đâm ra, bang tương đương mũi kiếm đối thốn mang, một đạo sắc bén gợn sóng càn quét, quanh tương đương lượng thiên xích xé rách bão cát đánh xuống. Vân Tiêu phiêu nhiên trở ra, khí tức bất ổn. Lục Áp trong lòng vui mừng, cơ hội tốt, đưa tay đối Vân Tiêu một chảo. Vân Tiêu đỉnh đầu rơi bảo kim tiên lấp lóe một chút, trở về hình dáng ban đầu. Một sợi khí cơ bị Lục Áp bắt lấy, lấy lạc bảo kim tiền làm chủ, xen lẫn chút ít Vân Tiêu khí cơ. Vân Tiêu bay thấp tại bát quái trụ bên trên, trong tay kết ấn đối phía trên nhất chỉ, ầm ầm tương đương đại trận vận chuyển, cửu khúc hoàng hà xoay tròn, bao phủ toàn bộ đại trận không gian, hướng phía Nhiên Đăng Lục Áp rơi xuống. Nhiên Đăng cuống quýt kêu lên, Lục Áp, đi mau. Vừa nghiêng đầu, nơi nào còn có Lục Áp thân ảnh, sớm đã hóa thành trường hồng rời đi. Nhiên Đăng im lặng, cửu tử nhất sinh đều có thể còn sống sót kim ô, ta lại còn vì hắn lo lắng. Lúc này thân thể hóa một sợi thanh phong rời đi. Vân Tiêu gầm thét kêu lên, Nhiên Đăng, nơi nào đi, hôm nay sẽ làm cho ngươi xiển giáo đều bị tiêu diệt cùng đây. Hỗn nguyên kim đấu hiện lên ở đại trận trên không, bên trên lớn hạ nhỏ, miệng lớn bên trong phun ra vô lượng kim quang, bao phủ toàn bộ đại chiến. Nhiên Đăng bị kim quang bức ra, tay cầm Lượng Thiên Xích tức giận hét lớn: "Vân Tiêu, coi là thật nửa điểm tình nghĩa cũng không giảng." Bát Quái Trụ đã ẩn vào đại trận bên trong. Vân Tiêu thật lớn, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra: "Nhiên Đăng, việc đã đến nước này, ta Tiệt giáo cùng ngươi Xiển giáo còn có gì tình nghĩa có thể nói?" Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,